Nhân thiết không thể băng, vô hạn, tác giả, Điều Văn Hoa Bình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 51, Đức Thạch Một Cao, 8, cái kia đồ vật chỉ có cẳng chân cao, trường người đầu, Phương Lôi Lôi cho bọn hắn hình dung chính mình nhìn đến đồ vật. Chính là càng hình dung càng không ra gì, nào có trưởng thành như vậy, là chu nho sao, lại cảm thấy là chính mình nhìn lầm rồi. Dần dần trong lời nói cũng không có gì tin tưởng, Cố Hề Lịch, ở vong linh lĩnh vực bên trong, cái dạng gì quái vật đều là có, Phương Lôi Lôi kỳ thật tình nguyện chính mình là nhìn lầm rồi. Đào Niệm thật đang ngẩn người, lúc này dự bị linh vang lên, nàng thân thể run lên một chút, mờ mịt hỏi, chúng ta lại muốn trốn đi sao? Cố Hề Lịch, này tiết khóa hạ là thể dục buổi sáng thời gian. Đệ tam tiết cùng đệ tư tiết khóa có chút lớp sẽ học thể dục. Đến lúc đó các ngươi hẳn là có thể ra tới hoạt động, liền như vậy trốn tránh cảm giác quá không? Xong, lại không dám nói lời nào, lại không dám lộn xộn, thời gian phảng phất bị vô hạn kéo trường, nơi nơi bắt được bọn họ người đi đường có khả năng là không tiếng động. Ngẫm lại ngươi lười nhác vươn vai, kết quả đối tượng cửa kính ngoại một đôi mắt, kia thật là chính là bất động, kia trong lòng cũng không có khả năng yên ổn, đất lở sự kiện còn không phải không hề dự triệu, cho dù có học sinh chứng, bị bắt lấy cũng là muốn nhốt lại, hiện tại bị nhốt lại nữ du khách rốt cuộc là chết như thế nào? Mọi người đều còn không biết, vong linh lĩnh vực bên trong, có chút đồ vật là cần thiết thỏa mãn điều kiện mới có thể giết người. Tỷ như nói cựu trạch bên trong cao decibel giết người. Nhưng cũng có chút đồ vật chỉ cần ngươi gặp phải liền sẽ bị đuổi giết. Tỷ như nói người giấy, Cố Hề Lịch suy đoán, tiến vào phòng tạm giam khả năng sẽ có cơ hội đụng tới thứ gì. Vài người đều đã biết Cố Hề Lịch thiên phú năng lực là trí tuệ. Đương nhiên đều nghe nàng, rõ ràng nàng năng lực so đang ngồi đều cường, hiện tại đã trở thành 5 người tiểu tổ bên trong chủ đạo người. Đỗ Nhược đem một chồng báo chí cấp Cố Hề Lịch, ta ở tập san của trường thất tìm được lâm thời đồng đội sau khi rời khỏi. Cố Hề Lịch liền ngồi ở sân bóng rổ bên cạnh hoa viên nhỏ bên trong xem báo chí. Này đó đều là đức thạch tập san của trường. Phiên mấy chương lúc sau nàng liền đem ánh mắt tỏa định ở giáo nội đại sự kiện khối. Đức thạch một thi đỗ sinh đất lở là ở năm trước 6 tháng cuối năm. Đưa tin thượng viết lúc ấy là đi học thời gian, cho nên cũng không có xuất hiện thương vong, bất quá bãi bóng cơ hồ toàn hủy hoại, trường học thả nửa tháng giả, tiếp theo khan nói vốn dĩ trường học đều mượn hảo nơi sân. Tổ chức bọn học sinh đi một khu nhà đại học mượn khu dạy học đi học. Lúc này lại thông chi sẽ không lại có đất lở, làm đại gia một lần nữa trở về đi học, đại khái là vì an đồng học cùng gia trưởng tâm. Đem địa chất chuyên gia một thiên luận văn đặt ở tập san của trường thượng. Ý tư chính là nói, nơi này không nên đất lở, hơn nữa lại chưa hạ liên tục mưa to. Tương quan bộ môn phi thường chú ý việc này, đã áp dụng thi thố, về vì sao sẽ đất lở. Chuyên gia suy đoán vô số lý do, nhất nhất một loạt trừ, tóm lại sự có kỳ quặc, chính là tìm không ra nguyên nhân, đến nỗi nhảy lầu sự kiện linh tinh. Tập san của trường thượng không tìm được, tập san của trường thượng đại sự kiện cơ bản đều là mỗi đồng học đoạt giải. Trường học đoạt giải, ai ai ai lại khảo cao phân, ngày hội chúc mừng tiệc tối thượng rầm rộ linh tinh, liền nhiều thế này, nàng cũng toàn bộ cẩn thận xem xong rồi. Cố Hề Lịch xoa xoa toan trướng đôi mắt, quyết định lại chờ mình một phen cái khác khối, có đôi khi manh mối chính là giấu ở rất nhỏ toái địa phương. Đến có 10 phần kiên nhẫn, có một cái kêu gọi đại gia làm tập san của trường nhắn lại. Không cần ở vườn trường triển lãm bản loạn đồ loạn họa tiêu đề khiến cho Cố Hề Lịch chú ý. Nói chính là trường học hoa viên nhỏ phía trước có một loạt cục đá lũy cao lớn triển lãm cửa sổ. Từ trước sườn xem là rất lớn khí thật xinh đẹp, chính là sau lưng hoàn toàn bị học sinh lấy đảm đương nhắn lại tường dùng. Cố Hề Lịch phát hiện cái này địa phương xác thật có thể nói là học sinh bí mật căn cứ. Trốn ở chỗ này từ khu dạy học hẳn là vọng không đến. nếu trốn học nói, ở chỗ này trốn tránh cũng không tồi. Trên tường tràn ngập đủ loại nhắn lại. XX dài XX vĩnh viễn bất biến. Ta thích ngươi, XXX, XXX, người cái cha nam, rất thích âm nhạc Nga. Bài thi phát xuống dưới. Không dám về nhà, đại bộ phận đều là mỗ một khắc kích động một cá nhân tình tự. Cái gì đều có thể nói. Dù sao không ký tên, ai cũng không biết là ai lưu lại, nhưng có thể phát tiết tâm tình của mình. Nhìn ra được tới bọn học sinh trong sinh hoạt nhất sầu lo sự tình bất quá là khảo thí không có khảo. Hảo, thích người không thích chính mình, thoạt nhìn rất thú vị, cũng thực nhẹ nhàng, thẳng đến Cố Hề Lịch nhìn đến này một cái. Tôn Phóng Hảo chán ghét, ta muốn hứa nguyện làm hắn vĩnh viễn biến mất, này một cái là tràn ngập ác ý, ở một chúng nhắn lại bên trong có vẻ phi thường đột ngột. Nhưng cũng có thể là nhất thời phẫn uất. Dẫn người chú ý chính là đồng dạng chữ viết, phía trên còn có một cái, đi học mệt mỏi, ta muốn hứa nguyện trường học phóng cái nghỉ dài hạn, mỗi năm có bao nhiêu cái kỳ nghỉ, xem lịch ngày sẽ biết, nếu tưởng phóng này ở ngoài nghỉ dài hạn, cũng chỉ có ngoài ý sự kiện, núi đất sạt lở xem như ngoài ý muốn sao. Cố Hề Lịch bị chính mình cái này suy đoán cấp kinh tới rồi. Đứng ở nhắn lại bàn trước mặt hồi lâu không nhúc nhích. Lúc này chuông tan học cũng vang lên. Cố Hề Lịch cùng vài người hội hợp. Bởi vì bốn người mục tiêu quá lớn. Bọn họ ở trốn tránh thời điểm cũng là chia làm hai tổ. Phương Lôi Lôi cùng Trương Tĩnh một tổ. Hai người thiếu chút nữa bị đến thư viện tới tìm đồ vật hiệu trưởng phát hiện. Phương Lôi Lôi, hiệu trưởng ở cửa sắt bên ngoài đứng yên thật lâu. Ta cùng Trương Tĩnh ở đánh chuông tan học lúc sau đi xem qua. Trên cửa sắt có mật mã khóa, không có biện pháp mở cửa. Thỉnh toàn giáo sư sinh mau chóng tới bãi bóng. Phía dưới là tập thể dục theo đài thời gian. Thông chi xong sau, liền bắt đầu âm vang vui vẻ. Đào Niệm Thật, chúng ta cũng phải đi sao? Đỗ Nhược cười nói, chúng ta cũng là trường học một viên sao? Đào Niệm Thật sự mặt lập tức liền đỏ. Hai người chi gian bầu không khí có chút kỳ quái. Phương Lôi Lôi khóe miệng một xả. Trong mắt hiện lên một tia phùng ý. Nàng đi đến Cố Hề Lịch bên người tới. Nhẹ giọng hỏi nàng về vong linh lĩnh vực sự tình. Dùng cái gì phương pháp có thể xác định xuất khẩu vị trí đâu? Đi thử, Cố Hề Lịch ngữ tốc thả chậm. Ta tiến vào cái thứ nhất vong linh lĩnh vực là một tòa lâu đài cổ. Lầu một có đại môn. Nhưng là đại môn bị đinh lên, sau lại chúng ta là từ lầu ba một phiến môn rời đi. Cái này lĩnh vực xuất khẩu hẳn là chính là đại môn. Bất quá phải đợi đại môn mở ra, chúng ta mới có thể đi ra ngoài, Phương Lôi Lôi. Ca, ngươi trải qua quá mấy cái lĩnh vực a? Cố Hề Lịch so cái nam, Phương Lôi Lôi trở về hắn một cái ngón tay cái. Hai người nói chuyện, Trương Tĩnh cũng ở một bên nghiêm túc nghe. Liền dừng ở mặt sau Đỗ Nhược cùng Đào Niệm Thật cũng thò qua tới. Đỗ Nhược là một ngụ một cái cố ca. Cố Hề Lịch liếc mắt nhìn hắn. Hắn vội vàng nói, cố ca vận khí tốt. Phúc trạch vạn dân, Cố Hề Lịch, ngươi nhìn không thấy người khác vận khí rốt cuộc như thế nào. Vạn nhất cọ hư vận làm sao bây giờ? Nói như vậy người là ở giao hảo vận vẫn là ở giao hư vận có thể nhìn ra được tới. Ở vong linh lĩnh vực bên trong liền càng rõ ràng, Đỗ Nhược sâu kín thở dài một hơi. Nếu cọ tới rồi hư vận khí, liền đi theo xui xẻo bái. Đáng sợ nhất chính là mượn tới hư vận khí. Người nọ ra liền giao hảo vận, ta vận đen quấn thân, Cố Hề Lịch. Mượn chính là hư vận liền không cần còn. Đỗ Nhược, kia còn cái gì nha? Cố Hề Lịch, người hướng người mượn vận, có cái lượng sao? Đỗ Nhược mờ mịt, cái này như thế nào đó, ta làm không rõ a. Hắn nói không rõ cái này lượng. Muốn xem hắn mượn tới làm gì, dù sao nếu là mượn nhân ra hảo vận, vậy đến còn, hơn nữa càng nhanh còn càng tốt, kéo đến càng lâu, lợi tức càng cao, có thể lấy vận thế còn, cũng có thể lấy vật phẩm còn, cụ thể thao tác Đỗ Nhược chính mình đều còn không phải rất rõ ràng. Hắn không mượn quá vài lần vận, mỗi lần mượn vận hậu quả đều thật là đáng sợ. bởi vậy hắn cũng chỉ có thể ngày thường tìm người cọ cọ. Đi theo vận khí tốt nhân thân biên, đại bộ phận thời gian là nữ nhân, hắn này diện mạo thật sự là không hợp nam nhân mắt duyên. Đặc thù yêu thích quần thể ngoại trừ, đáng tiếc hắn chỉ thích nữ nhân, Cố Thiện An này anh em, đủ ổn, Đỗ Nhược xem ra, đây là cái thực lực cùng vận khí đều không lầm người. Khẳng định có thể đi được xa, hắn cam tâm tình nguyện gọi người một tiếng ca, kêu so với chính mình lợi hại người, đại ca tuyệt đối không mất mặt. Cẩn thận, Đỗ Nhược kéo bên cạnh Đào Niệm Thật một phen, cây thang thượng cư nhiên có tiệt khô nhánh cây, nếu là dẫm lên đi trượt chân, nhiều như vậy cầu thang nhưng đến không được, Trương Tĩnh, nhiều người như vậy toàn bộ tụ tập ở bãi bóng thượng. Du khách cũng toàn bộ đều tới. Sẽ không xảy ra chuyện gì đi. Phương Lôi Lôi liếc hắn một cái. Ngoặc kép, không cần miệng quạ đen, tân nhân cảm xúc đều thực ổn định. Đây là chuyện tốt, đại gia tới rồi bãi bóng lúc sau. Vài người tùy tiện tìm cái đội ngũ liền xếp hạng mặt sau. Phía trước đồng học phát hiện mặt sau người xa lạ, liền đầu đều không trở về một chút. Cái này làm cho đại gia an tâm nhiều. Cố Hề Lịch đứng ở đội ngũ bên ngoài. Lão sư đều đứng ở bên ngoài, nàng còn thấy được mấy cái người quen, lập tức đi đến cao nhị tuổi tổ cùng vài người nói chuyện với nhau lên. Nguyên lai lão sư không cần làm thao, chính là ở bên cạnh nhìn chằm chằm chính mình học sinh. Nếu là thao làm được thật sự là quá có lệ, liền sẽ bị lôi ra tới trừng phạt. Cùng chủ nhiệm, đức trí thể mỹ lao toàn diện phát triển sao? Làm thao là cái thực nghiêm túc sự tình, Cố Hề Lịch liền gật đầu. Ta tuy rằng còn không có chính thức bắt đầu đi học, nhưng hẳn là làm quen một chút chính mình học sinh, ta đi đâu có thể bắt được học sinh danh sách đâu. Cung chủ nhiệm, ta văn phòng có, bất quá ngươi muốn xem này sẽ là có thể xem, công kỳ tường dán phiếu điểm, vừa mới nguyệt khảo. Này thành tích là mới mẻ ra lò, Cố Hề Lịch đi theo hắn rời bước đi công kỳ tường. Nàng là muốn tìm Tôn Phóng tên này, kết quả tìm khắp toàn bộ bảng, còn xem biến ba cái tuổi sở hữu tên đều không có tìm được Tôn Phóng. Cố Hề Lịch, chúng ta trường học có cái kêu Tôn Phóng sao? Như thế nào hỏi cái này tên? Cung chủ nhiệm trầm khuôn mặt, có chút kinh ngạc, người cũng nghe nói lạp. Cố Hề Lịch mặt không đổi sắc nói tiếp. Nghe nói một chút, cung chủ nhiệm than một ngụm, hạ giọng nói, tên này ở trong trường học mặt không cần đề, không may mắn, ai, quả nhiên là chuyện tốt không ra khỏi cửa, chuyện xấu truyền ngàn dặm, thì thật việc này thật cùng chúng ta trường học không gì quan hệ. Cũng là tà môn, một tháng bên trong kêu Tôn Phóng đã chết ba, tựa như tên này bị nguyền rủa giống nhau, bằng cố ca là đang xem cái gì. Ta cảm thấy là này một cái, chụp hình, JPG ta hứa nguyện, này ba chữ ta cảm thấy mặc danh để lộ ra một cổ cương thế. Ta cũng nói không rõ, liền cảm thấy người bình thường hứa nguyện ngữ khí hẳn là mềm một chút. Hứa nguyện Tôn Phóng biến mất, cho nên Tôn Phóng thật sự đã chết, có thể hay không là chưa nói minh là cái nào Tôn Phóng. Cho nên toàn giáo Tôn Phóng đều đã chết. Ngoạ tào, càng nghĩ càng thấy ớn, tác giả có lời muốn nói, kịch thấu một chút, Đức Thạch Một Cao là một khu nhà bình thường trường học Nga. Không phải một gian hành tẩu trường học Nga tương đương mấy ngày nay đặc biệt tưởng gõ chữ. Đặc có gõ chữ xúc động, siêu tưởng thêm càng, nhưng không có thời gian anh. Một cái lĩnh vực vừa mới bắt đầu viết, giả thiết có thể đem cái chai viết đến hỏng mất. Các loại tạp văn, nhưng viết đến trung kỳ liền, cho ta điểm thời gian, ta hôm nay còn có thể viết 3.000, cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, vũ văn phủ 10 bình, hết chương.